Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Tam Thanh ở riêng bên trên. Lão Tử trở về sau đó, Tam Thanh đầu tiên là tập hợp đệ tử, cho bọn hắn nói một chút đại đạo, thánh nhân giảng đạo, cái kia tự nhiên là Ba Hoa Trích Chòe, Địa Dũng Kim Liên. Làm cho mới vừa bái nhập thánh nhân môn hạ đệ tử kinh thán không thôi. Đồng thời bọn họ đạo hạnh đều ở tăng cường nhanh chóng. Huyền Đô tuyệt đối là đề thăng nhanh nhất. Làm lão tử đệ tử duy nhất, lão tử đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Các loại đối với tu hành hữu ích đan dược, hết thảy đều giao cho Huyền Đô. Huyền Đô tuy là toàn bộ ăn, còn chưa luyện hóa. Hiện tại mượn lần này giảng đạo, tu vi rất nhanh đề thăng, trực tiếp đột phá thái ất kim tiên, đuổi theo tu vi cao nhất Đa Bảo đạo nhân, làm cho tu luyện vô vi đại đạo Huyền Đô, cũng là toát ra một tia sắc mặt vui mừng. Hắn mặc dù là đại sư huynh, có thể Hồng Hoang chỉ nói về thực lực vi tôn, thực lực của hắn kém cỏi nhất, kết quả lại là đại sư huynh. Đương nhiên làm cho những đệ tử khác có chút bất mãn. Điều này làm cho dù chú ý thái thượng vong tình Huyền Đô, đều cũng có chút vật ách tắc. Dù sao thái thượng vong tình, mà không phải vô tình. Hắn nếu quả như thật không có chút nào quan tâm, cái kia mới là thật kỳ quái. Hiện tại tu vi đuổi theo, cũng để cho Huyền Đô hãnh diện một bà. Tam Thanh nói đạo chi phía sau. Truyền thụ đạo pháp sau đó, trực tiếp bế quan tìm hiểu thiên đạo đi, chính là thành thánh sau đó tu vi khó có thể tiến thêm. Cũng có thể tăng cường một cái nội tình, ở Tam Thanh bế quan sau đó, tam giáo đệ tử cũng là đã không có ước thúc, nhân giáo liền Huyền Đô một cái, hơn nữa còn là sửa vô vi đại đạo, đương nhiên sẽ không làm sằng làm bậy. Trực tiếp bế quan quen thuộc tu vi đi, mà xiển giáo bởi vì nguyên thủy quản lý nghiêm ngặt, cộng thêm còn có Nhiên Đăng cái này phó giáo chủ tạm quản. Tuy là nguyên thủy có chút không định gặp hắn, bất quá bây giờ thập nhị kim tiên còn không dám tùy tiện phản bác Nhiên Đăng. Cho nên cũng là bế quan tu luyện đi, bất quá tiệt giáo nhiều là một ít yêu tộc, bọn họ làm việc không có gì quy củ. Cộng thêm trở thành thánh nhân đệ tử, hành vi cũng là có chút kiêu ngạo, mặc dù có Đa Bảo cái này tiệt giáo đại sư huynh ở. Có thể căn bản là quản lý không tới, vì vậy một ít tiệt giáo đệ tử tụ chung một chỗ. Bắt đầu đánh giết Côn Lôn Sơn ở trên sinh linh, sau đó nướng tới ăn. Côn Lôn Sơn sinh linh mặc dù nhiều, bất quá cũng không nhịn được bọn họ mỗi ngày đánh giết. Nhưng lại khắp nơi hủy diệt, đưa tới Sơn Linh Thủy Tú Côn Lôn Sơn có chút chướng khí mù mịt. Nơi đó còn có Hồng Hoang đệ nhị thần Sơn cảnh tượng. Tiệt giáo hành vi hơi quá đáng, mà vẫn đem mình làm thành Côn Luân núi chân chính chủ nhân xiển giáo. Đương nhiên không nhìn nổi, Quảng Thành Tử làm xiển giáo đại sư huynh, trực tiếp mang theo xiển giáo môn nhân tìm Đa Bảo lý luận. Đa Bảo, ngươi xem các ngươi một chút tiệt giáo, đem cái này Côn Lôn Sơn khiến cho chướng khí mù mịt. Các ngươi những thứ này phi tóc mang sừng, ẩm ướt sinh trứng hóa súc sinh, như thế nào xứng ở Côn Lôn Sơn, nhất định chính là làm bẩn cái này Côn Lôn Thần Sơn. Quảng Thành Tử đi tới chính là một trận nhục mà, cái này trực tiếp chọc giận tiệt giáo mọi người. Tuy là bọn họ không hoàn toàn là yêu tộc người, có thể Quảng Thành Tử một câu nói, đem tiệt giáo toàn bộ mắng lên. Quảng Thành Tử, ngươi đừng có quá phận, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, cư nhiên nhục mạ chúng ta tiệt giáo. Đa Bảo bộ mặt tức giận, lúc đầu Quảng Thành Tử còn có một chút hổ thẹn, là hắn không có quản lý tốt tiệt giáo, đưa tới gây ra chuyện như vậy. Có thể Quảng Thành Tử mấy câu nói, trực tiếp đem lửa giận của hắn đốt, chính là lại có thể nhẫn, cũng nhịn không được như vậy nhục mà. Hơn nữa nghe tin chạy tới tiệt giáo, cũng là bộ mặt tức giận đem xiển giáo bao vây lại. Bọn họ đã nhẫn xiển giáo thật lâu, ngày hôm nay cũng không tính nhìn, chính là liều mạng bị lão sư trách phạt, cũng muốn làm cho xiển giáo người tốt xem. Đại sư huynh của ta nói không đúng sao? Các người tiệt giáo chính là không có giáo dưỡng. Xích Tinh Tử lớn tiếng nói, nơi đây thì nhìn ra nói chuyện tầm quan trọng. Lúc đầu xiển giáo tìm đến tiệt giáo tính sổ, cũng không có gì sai. Chỉ cần bọn họ không quá phận, tiệt giáo đều muốn chịu đựng. Bất quá có Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử lời nói, trực tiếp liền đem sự tình đẩy lên một cái độ cao khác. Quảng Thành Tử trực tiếp nhục mạ toàn bộ tiệt giáo, mà Xích Tinh Tử nói tiệt giáo không có giáo dưỡng, Bằng Liên Thông Trời cũng mắng đi vào. Cái này tiệt giáo mọi người tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Liền lão sư đều bị mắng, bọn họ nếu như nhịn nữa, vậy thì được Ô Quy Vương bát đản, làm càn, xem đánh. Bích Tiêu hét lớn một tiếng, hướng về phía Xích Tinh Tử đánh. Xích Tinh Tử không nghĩ tới Bích Tiêu thực sự sẽ ra tay, bỗng chốc bị đánh một cái tránh, bị Bích Tiêu đánh ngã nhào một cái. Chứng kiến Xích Tinh Tử dáng vẻ chật vật, tiệt giáo mọi người cười ha ha. Có thể Quảng Thành Tử trên mặt quải bất trụ, thân là sư huynh, nếu như sư đệ bị khi dễ, hắn không vì chi lấy lại danh dự, vậy còn có người nào sẽ tin phục hắn? Quảng Thành Tử nâng dậy Xích Tinh Tử sau đó, nhất chiêu vương bát quyền hướng về Bích Tiêu chào hỏi. Đa Bảo thấy Quảng Thành Tử nộ mà ra tay, nhanh lên nhất chiêu Liêu Âm Trưởng, tấn công về phía Quảng Thành Tử dưới ba đường. Quảng Thành Tử nhìn thấy sau đó, quá sợ hãi, cuống quýt ngăn trở Đa Bảo công kích. Sau đó thở phào một hơi thở, sau đó kinh sợ nhìn Đa Bảo, vừa rồi kém chút bị đánh bạo đàn đàn. Đa Bảo, các người tiệt giáo quả nhiên đều không phải thứ tốt gì, đều là một ít tà môn ma đạo, căn bản không xứng tu luyện đại đạo. Mà tiệt giáo mọi người có chút xấu hổ, mới vừa Đa Bảo công kích đích xác có chút không quang thải, nhất là tiệt giáo nữ đệ tử. Xem Đa Bảo ánh mắt chính là đang nhìn biến thái. Đa Bảo lúc đó không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại cũng là có chút xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác. Ngoặc kép, Quảng Thành Tử, đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi xiển giáo ở sau lưng chửi bới chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta trực tiếp nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Nói xong vì che giấu xấu hổ, trực tiếp bắt chuyện tiệt giáo mọi người công kích. Quảng Thành Tử gặp mặt không tốt, cũng không kịp chuyện mới vừa rồi, lập tức tổ chức chư vị sư đệ phản kháng. Xiển giáo cùng tiệt giáo lần đầu tiên xung đột, từ đó dẫn phát, Huyền Đô cũng phát hiện hai người bọn họ dậy tranh đấu. Bất quá không có đi ra ngoài khuyên can ý tứ, trong mắt hắn, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình. Huyền Đô việc không liên quan đến mình treo thật cao, cái kia Nhiên Đăng thì không được. Nhiên Đăng cũng phát hiện Nguyên Thủy đối với mình không định gặp, bất quá hắn cũng không để ý, ngược lại hắn chính là vì tìm chỗ dựa vững chắc, bị chút vắng vẻ tính là gì, lấy ra mặt của hắn, căn bản không quan tâm. Nhưng bây giờ xiển giáo cùng tiệt giáo khai chiến, hắn lại không thể không được, nếu không đến lúc đó Nguyên Thủy tuyệt đối sẽ tìm Dạ Tiền hắn phiền phức. Nhưng là nếu như đi ra ngoài trợ giúp xiển giáo, cái kia tiệt giáo phía sau cũng đứng Thông Thiên Thánh Nhân, hắn cũng không dám trêu chọc, vì vậy chỉ có thể mắng to Quảng Thành Tử, ngươi nói ngươi không có chuyện tìm phiền toái gì, tiệt giáo làm nhóm lão sư xuất quan lại nói cũng không chế a. Hiện tại trực tiếp cùng tiệt giáo đấu võ, ngươi nếu có thể đánh qua cũng tốt a. Hiện tại trực tiếp bị tiệt giáo đuổi theo đánh, khiến cho Nhiên Đăng vô cùng xấu hổ, muốn mọi việc đều thuận lợi là không thể nào. Nhiên Đăng thở dài một cái, Đa Bảo đạo hữu, mong rằng thủ hạ lưu tình, dù sao đều là người một nhà, xuất thủ quá nặng đến lúc đó người nào rất khó coi. nhiên đang ngăn lại Tiệt Giáo mọi người. Đa Bảo cũng là trực tiếp kêu ngừng. Không có biện pháp a. Nhiên Đăng là Đại La Kim Tiên cao thủ, mà hắn Đa Bảo bất quá Thái Ất Kim Tiên tu vi, lại không có cường đại gì linh bảo, có thể nói chắc chắn thất bại. Bái kiến Nhiên Đăng lão sư. Quảng Thành Tử cầm đầu hô, tuy là Nhiên Đăng bái Nguyên Thủy vi sư, bất quá Nguyên Thủy hãy để cho đệ tử xưng hô Nhiên Đăng là lão sư. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.